Chương 192, Trùng sinh thứ nữ, 54. Bạc Vân Tư rất nhiều năm đều chưa từng tới Hoàng Cung, phải nói từ khi nàng tỷ tỷ gả cho đời trước Dạ Hoàng, nàng liền không đến Hoàng Cung đi lại. Tới một lần nàng đã cảm thấy tâm lý không thoải mái, luôn có thể nghĩ đến chính mình không bằng tỷ tỷ sự tình. Bằng vào cái gì tỷ tỷ có khả năng gả cho Tiên Bình Quốc địa vị cao nhất nam nhân, mà nàng chỉ có thể gả cho một cái Đường gia gia chủ. Là mê muội mới có thể nhất thời xúc động, bởi vì Đường Hạ Huy dâu ngon dâu ngọt cùng đối phương thành thân. Những năm gần đây, nàng hối hận a, hối hận không được. Mỗi một lần nhìn thấy chính mình nữ nhi Đường Quả, nàng liền sẽ nhớ lại chính mình sỉ nhục lựa chọn. Có thế một mặt khác, nàng vừa hy vọng chính mình nữ nhi có khả năng hoàn thành nàng không có hoàn thành. Từ lúc Đường Hoan mới lộ đường kiếm, nàng liền rất để ý, hận không thể chính mình nữ nhi nháy mắt vượt qua Đường Hoan. Nàng không sánh bằng chính mình hôn tỷ, chính mình nữ nhi không đến mức không sánh bằng một cái gì nương sinh nữ nhi a. Về sau Đường Hoan thanh danh càng thịnh, Đường Quả thanh danh cũng là bị người biết. Chỉ bất quá một người là tốt thanh danh, một cái khác là ngang ngược càn rỡ, đúng lý không tha người Đường gia dòng chính tiểu thư. Liên quan tới Đường Hoan đều là tốt truyền ngôn, mà Đường Quả đâu đều là chút không dễ nghe lời nói. Nàng hối hận sinh nữ nhi này, gả cho Đường Hạ Huy là nàng sỉ nhục, sinh hạ nữ nhi này càng là nàng nhục nhã. Từ lần trước thấy Đường Quả, nàng đối nữ nhi này liền không có tâm tư. Lần này xuất quan bị Đường Hạ Huy tìm đi, nói là muốn nàng giúp một chút. Nàng nghe ngóng sự tình đi qua, tâm lý không có bao nhiêu ba động. Ngay lập tức muốn là Đường Hoan quả nhiên là một cái di nương sinh nữ nhi, cái kia di nương cũng là làm sao lại leo lên hầu phủ công tử giường, thật không biết xấu hổ. Đường Hạ Huy ưa thích ai, nàng không có chút nào để ý, người này cũng không phải nàng ưa thích người. Hầu phủ cùng Đường gia có mâu thuẫn, Đường Hoan chặt hầu phủ công tử mệnh căn tử, tất cả mọi người đang nói, nàng cái kia nữ nhi có thể giúp hầu phủ công tử. Nàng liên đến, nàng không phải đến giúp hầu phủ công tử. Mà là nữ nhi đã trở nên như thế ưu tú, hiển nhiên vượt qua Đường Hoan, Đường Quả lần này đáp ứng, thanh danh càng lộ vẻ, đối nàng tới nói là một chuyện tốt. Chỉ cần Đường Quả tiếp tục ưu tú đi xuống, nàng không ngại đối phương có phải là nàng đã từng sỉ nhục, đối phương càng phong quang, càng có thể để người xem nhẹ nàng đi qua, đám người sẽ chỉ kính ngưỡng nàng là một cái ưu tú cao cấp luyện dược sư mẫu thân. Hầu phủ người đã cầu tới cửa, người tức giận cũng kém không nhiều nên tiêu. Trước đem người chưa khỏi đi. Bạc Vân Tư bưng một cái trưởng bối tư thái, nói ra lời nói lạnh lùng vô tình, Dạ Chu mấy người ánh mắt cu nở dê đi theo lạnh mấy phần. Bạc Vân Tư không đợi Đường Quả mở miệng, trên mặt hiện hiện chút cười, thật không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành như thế ưu tú, so Đường Hoan ưu tú. Đường Quả, ta hôm nay đến không có khác sự tình, qua hai ngày tiếp tục bế quan, ngươi chọn cái thời gian đi đem người chưa khỏi là được. Đến mức Đường Hạ Huy cùng Đường Quả ở giữa có mâu thuẫn gì, nàng không có chút nào để ý ta sẽ không đi. Bạc Vân Tư lông mày nhăn lại, cái này đối ngươi tới nói là một chuyện tốt, một cái nhấc tay, còn có thể dương danh có cái gì không tốt sau ngày hôm nay, toàn bộ hầu phủ đều đem xem ngươi là ân nhân. Thanh danh đối ta tới nói có chỗ lợi gì? Đường Quả giống như cười mà không phải cười, ta lúc trước bị người lan truyền là ngang ngược càn rỡ đại tiểu thư. Ngươi tại sao không có hỏi đến thoáng cái kia cũng là chút không tốt truyền ôn, ta hỏi đến ngươi làm cái gì bên ngoài truyền không tốt, vậy khẳng định là ngươi làm không tốt, hiện nay ngươi làm tốt, tự nhiên sẽ truyền tốt. Bạc Vân Tư lý luận, khiến ở đây người đều im lặng, là Đường Quả trái tim băng giá, tâm tác.